Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, chương 553, phỉ thúy mộng cảnh khủng bố dị tượng. Malfurion thể xác đang ngủ say, linh hồn nhưng dạo chơi ở màu xanh trong đại dương. Nơi này là phỉ thúy mộng, vạch ra tự nhiên bản chất mộng thực tế, trên đời duy nhất vô cùng vui chỗ. Khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác an toàn còn quấn hắn. Để cho hắn cảm nhận được trước đó chưa từng có an ninh. Hắn đã sớm quên mất lão sư Cenarius cảnh cáo. Hoặc là nói, cam tâm tình nguyện đem quên mất. Hắn cảm thấy, chỉ như vậy không buồn không lo bồng bềnh đi xuống. Cùng tự nhiên bản chất hoàn toàn hòa làm một thể. Lại cũng không cần trở về cũng như lồng giam giống vậy thể xác. Tựa hồ, cũng là một lựa chọn tốt. Nhưng làm hắn đưa mắt về phía dưới chân tân Isalai ám dạ tinh linh dẫn lấy làm hãnh diện hùng vĩ. Đô thành lúc, đột nhiên nhíu mày một cái. Trên mặt vậy toát ra nghi hoặc. Hắn phát hiện mình thật giống như quên lãng chút gì. Nhưng chính là không nhớ nổi. Cái này một tia như có như không khác thường như nghẹn ở cổ họng. Thật sâu khốn nhiễu hắn. Hắn khổ khổ suy nghĩ nguyên nhân. Qua một lại đột nhiên như giống như điện giật thức tỉnh. Vốn đã tan rã thần trí vậy ngay tức thì thanh tỉnh lại. Năm xưa một màn dần dần nổi lên trong lòng. Ý thức được mình suýt nữa bị lạc ở phỉ thúy trong giấc mộng. Hắn sợ không thôi. Một tiếng trước. Hắn mang Illidan và Tyron đi sâu vào ngoại thành phía tây rừng rậm. Gặp mặt liền mình lão sư Cenarius. Mắt gặp là thật, làm chứng sở học của hắn tập Druid chi đạo sau đó. Illidan lại cũng không cảm giác được ca ca cách nhóm tìm cư là tiêu cực lánh đời thể hiện. Sau đó hắn để cho hai người đi trước trở lại. Mình thì lưu lại hướng lão sư kể khoảng thời gian này ác mộng. Cũng biểu đạt đây có phải hay không là nào đó báo trước lo âu. Xác nhận hắn chuẩn bị sẵn sàng sau này. Cenarius chỉ dẫn hắn tiến vào vạch ra thế giới bản chất phỉ thúy mộng. Ở trong đó thăm dò cái này, báo trước, chân tướng. Lần đầu tiến vào phỉ thúy mộng, Malfurion có nhiều khó chịu, nhưng vẫn là rất mau điều chỉnh xong. Đi tới tọa lạc ở giếng nước vĩnh hằng ven hồ Tân Isalai. Giếng nước vĩnh hằng giống nhau thường ngày, sâu thẳm yên tĩnh, ôn hòa cực kỳ, ven hồ thủ đô cũng là một bộ thịnh cảnh, không nhìn ra chút nào chỗ khác thường. Hắn nguyên vốn cho là gần đây ác mộng đúng là quá mức mệt mỏi gây ra. Nhưng hắn mới vừa yên lòng, ngay tại hoàng cung trong một góc khác thấy được vô cùng kinh khủng dị tượng. Nào đó bạo ngược. Không rõ thêm hỗn loạn khí tức đáng sợ từ sâu trong lòng đất tản ra. Cảm giác này để cho Malfurion rất tinh tường. Liền cùng ác mộng bên trong những cái kia quái dị sinh linh hủy diệt thế giới lúc như bóng với hình. Lửa ma không phân biệt được. Có thể trong hoàng cung tầng trên tinh linh nhưng đối với lần này hồn nhiên không cảm giác. Giống như không thấy được cái này gần trong gang tấc uy hiếp vậy. Nhưng làm Malfurion muốn đi vào dưới đất, tiến một bước dò xét lúc, nhưng phát hiện nó bị ma pháp cường đại bảo vệ, liền liền thuộc về phỉ thúy mộng, không chịu thế gian đại đa số quy tắc chế ước mình cũng không được phá cửa mà vào. Hắn không thể nói đây là hoàng cung phòng vệ thần chú. Vẫn là những cái kia bịa đặt chàng này khủng bố dị tượng người thi hành thêm ngụy trang. Mục đích chính là phòng bị người ngoài theo dõi, nhưng bất luận như thế nào, cái này tóm lại không là một chuyện tốt. Phỉ thúy mộng lộng lẫy kỳ huyễn, khổng lồ vô biên, liền Cenarius vậy không nói được nó khởi nguyên, càng không cách nào thăm dò nó bờ bến, chỉ nói nó là cái thế giới này ẩn bên trong kế hoạch xây dựng. Như không có loại trí khôn tộc can dự mà nói. Cái thế giới này liền sẽ phát triển thành mộng nơi vạch ra như vậy. Malfurion biết, đối với mình như vậy một cái người mới học mà nói. Tùy tiện đi sâu vào phỉ thúy mộng cảnh cử động vô cùng nguy hiểm. Một khi bị lạc mộng chỗ sâu, không tìm được trở về thân thể đường tắt, hậu quả đem vô cùng đáng sợ. Nhưng học chung với thế giới hủy diệt bất tường báo trước, hắn không lo được như vậy nhiều. Phải tra rõ chân tướng, cảnh cáo mọi người. Hắn lúc này dựa theo lão sư Scenarius giải thích biện pháp, đem linh hồn quyền chủ đạo giao cho tiềm thức, tuân theo tự nhiên kêu gọi, tiến vào sâu tầng thứ phỉ thúy mộng, để có thể đủ đi vòng tầng này phòng ngự thần chú. Kết quả, giống như lo lắng như vậy, hắn ở đi sâu vào mộng cảnh trong quá trình bị lạc. Malfurion rất vui mừng, mình còn có thể tỉnh hồn lại. Nếu không chỉ sợ cũng phải bị vĩnh viễn vây ở chỗ này. Mà mình ở vào ngoại thành phía tây rừng rậm thể xác, cũng đem lâm vào là một cái không có linh hồn thân xác, ở rất dài trong ngủ mê dần dần mất đi sức sống. Cho đến chết, tầm mắt bên trong khắp nơi tràn ngập sa mạn giống vậy màu xanh lá cây sương mù. Lớn như vậy thủ đô như ẩn như hiện. Một hồi biến thành cây cối phong tốt vùng quê, một lát lại hiển hiện ra tiếng người ồn ào đô thị. Ở phỉ thúy mộng chỗ sâu, hai cái không cùng duy độ thế giới, một cái nguyên thủy mà không bị loại trí khôn tộc quấy dày. Một lần vài loại trí khôn tộc dấu vết ở chỗ này vén, không phân rõ cái nào mới là thật. Malfurion làm đủ chuẩn bị, lại thử một cái, lần này hắn không trở ngại chút nào, chui vào mặt đất. Đã tới ban đầu tản mát ra hỗn loạn hơi thở dưới đất, nhưng lại chỉ có thấy được thật dày đất tầng và một ít sinh hoạt dưới đất côn trùng. Nhìn trước mắt cảnh tượng, hắn không khỏi chán nản đứng lên. Hắn cảm giác được mình hành vi đã không thể dùng lỗ mãng để hình dung. Phải nói là ngu xuẩn, mình bỏ quên vấn đề mấu chốt nhất. Đó chính là đi sâu vào phỉ thúy mộng sau này. Mặc dù tầng kia ngăn trở mình theo dõi phòng ngự thần chú không thấy, nhưng hết thảy sinh vật có trí khôn dấu vết cũng theo đó biến mất. Nơi này chỉ là nhất bản chất thế giới, lại lên đi đâu dọ thám biết do loại trí khôn tộc tạo thành không rõ nguồn đâu. Hắn bản muốn thử một chút xem có thể hay không ở dưới đất trở lại cạn tầng thứ phỉ thúy mộng. Chỉ muốn thành công, mình là có thể trực tiếp xuất hiện ở bất tường ngọn nguồn, biến hình đạt thành mục tiêu ban đầu. Có thể một phen đã thử sau đó, hắn trong lòng đắng chát liền đứng lên. Đừng nói trở lại cạn tầng phỉ thúy mộng, hắn liền đường trở về cũng không tìm được, hoàn toàn bị lạc ở nơi này. Trở về đi, ta đứa nhỏ, trở lại bên người ta. Nhưng vào lúc này, Scenarius giọng ôn hòa đột nhiên từ phương xa truyền tới, mộng trong không gian vang vọng không nghỉ. Thanh âm này tựa như mang theo khác thường ma lực, tất cả bị lạc cảm cũng vì vậy mà chậm chạp tiêu rõ ràng. Malfurion ý thức được lão sư đang vì mình chỉ dẫn đường về, chợt giống như người chết chìm bắt được rơm rạ cứu mạng vậy, dè dặt tuân theo đạo thanh âm này chỉ dẫn trở lại hiện thế. Hắn không nói được loại này qua lại cảm có phải hay không không gian chuyển đổi gây ra. Bởi vì mộng bên trong, thời gian và không gian vốn là một cái hư không mờ mịt khái niệm. Ngoại giới hết thảy nhận biết, thả tới nơi này cũng dùng không thích hợp. Không biết qua bao lâu, làm xanh tươi tốt rừng rậm xuất hiện trong tầm mắt. Thấy nằm ở trong bụi hoa yên tĩnh ngủ say, mình cùng với một mặt dầu dỉ chờ đợi ở bên cạnh lão sư. Hắn rõ ràng, mình lộ trình rốt cuộc tuyên bố kết thúc. Có thể hắn không dừng được, càng không có cách nào khống chế mình tốc độ. Một đầu đụng vào mình thể xác bên trong, cùng linh hồn lại lần nữa trọng hợp không thích ứng, để cho hắn chợt nhảy cỡn lên, đầu hướng xuống dưới, chật vật không chịu nổi bó đến mềm mại trên cỏ. Thân thể cảm giác khôi phục sau này, hắn đổ xuống đất miệng to thở hổn hển. Ta đứa nhỏ, ta cảnh cáo qua ngươi không muốn đi sâu vào phỉ thúy mộng. Một đạo thân ảnh to lớn che đậy ánh trăng, là Scenarius đi tới, mặt mang không hiểu nhìn hắn. Ngươi không phải lỗ mãng người, nói cho ta ngươi làm như vậy nguyên nhân. Malfurion nhận lấy lão sư đưa tới lá cây, đem trên lá cây chịu đựng nước suối uống một hơi cạn sạch. Rồi sau đó đem mình nghe thấy kể một lần. Cenarius nghe xong thật sâu cau mày. Malfurion lắc đầu nói, ta không dám khẳng định đây rốt cuộc là tại sao. Nhưng nữ hoàng bệ hạ và cung đình bọn pháp sư cũng đối với lần này hồn nhiên không cảm giác. Chàng này âm mưu bào chế người. Hoặc là nói bọn họ sử dụng thần chú. Nhất định cường đại đến khó có thể tưởng tượng bước nếu quả thật tồn tại âm mưu nói. Có lẽ, một ít tầng trên tinh linh ý đồ lật đổ nữ hoàng bệ hạ thống trị. Thậm chí lật đổ chúng ta thế giới. Đây là một cái đáng sợ suy đoán. Ta đứa nhỏ, Cenarius lo lắng nói, ta sẽ điều tra rõ chân tướng. Malfurion thở dài, hắn không tự chủ được nghĩ đến một người. Tiên tri, hắn bây giờ đặc biệt hoài nghi. Tiên tri tiên đoán ở giữa diệt thế hạo kiếp, sẽ không phải là mình ở trong ác mộng thấy vậy trận kinh thiên động địa chiến tranh. Nếu quả thật là như vậy, ngoại thành phía tây tiểu viện bên ngoài, sân đã bị thanh trừ sạch sẽ, bị một tầng bền bỉ ma pháp bình phong che chở bảo vệ. Bình phong che chở bên trong, Illidan chờ học nghề đang xếp thành hàng, chuẩn bị tiếp nhận Ronan kiểm nghiệm, bởi vì hôm nay chương trình học quá mức trọng yếu, liền Elizande cũng bị Angma kêu trở về. Kiểm nghiệm nội dung rất đơn giản, thực chiến. Đối với đời sau trải qua chiến tranh tẩy rửa pháp sư mà nói, bất kể là Queerthaler cao đẳng tinh linh pháp sư, vẫn là Dalaran loài người pháp sư, cũng đối với thực chiến không xa lạ chút nào cứng rắn muốn phân biệt nói. Người sau ở tổng thể lên hơi thua tại cái trước, dẫu sao từ cao đẳng tinh linh đem ma pháp truyền thụ cho lúc ban đầu 100 tên nhân loại pháp sư. Sau đó, ở 2.800 năm ma pháp sử bên trong, loài người cũng không từng trải qua bất kỳ đại quy mô chiến tranh. Trừ vậy một nắm tạo thành Tirisfo nghị viện, trong bóng tối bảo vệ Azeroth người xuất sắc trở ra. Đối với phổ thông pháp sư mà nói, học tập ma pháp cũng không phải là vì bảo vệ cùng chiến đấu. Chỉ có ở hắc ám cửa mở, thế giới loài người đầy đủ kinh bộ lạc tàn phá. Sức thức nữa diệt vong ở người thú thiết quân dưới, tương quan ma pháp mới do ít người hoàn toàn đi về phía đại chúng. Ngắn ngủi trong 20 năm, tài hoa bộc lộ loài người mở phát ra rất nhiều hơn đặc biệt cần phải đối với chiến tranh. Ma pháp, hắn xảo diệu làm bọn họ lão sư cao đẳng tinh linh cũng không thể không làm khen ngợi. Cũng cảm giác sâu sắc trò giỏi hơn thầy mà thắng xanh. Thượng cổ cuộc chiến sắp đến, Angma phải để cho mình học nghề làm xong nghênh đón cuộc chiến tranh này chuẩn bị. Thời kỳ thượng cổ, ám lạ tinh linh hoàn toàn đánh bại cự ma. Ở cổ Kalimdor đại lục đứng vững gót chân sau này, cũng không ai cảm thấy còn sẽ có cái tồn tại gì ở sẽ uy hiếp được đế quốc Kador sống còn. Trừ thành tâm ra sức tại quân phương đế quốc, ở nữ hoàng bày mưu tính kế đặc biệt mở rộng cần phải đối với chiến tranh pháp thuật đặc định đoàn. Thể, đại đa số xử lý ma pháp nghiên cứu học giả, sở dĩ tư tư bất quyện tìm tòi nghiên cứu ma pháp bí ẩn. Bản ý cũng là vì dân xanh, hoặc là truy tìm chân lý, cũng tỉ như Oculus am hiểu truyền tống hệ thống xây dựng, hoặc là Van Thoa ban đầu đạo sư. Surama thành lớn ảo thuật ra Erin nữ sĩ phụ trách cây mana. Hoàn cảnh lớn như vậy, thời kỳ thượng cổ ám dạ tinh linh pháp sư, lớn hơn không kinh chiến tranh tẩy rửa. Rất ít có người có xuất chúng kinh nghiệm chiến đấu, nhất là cái này mấy tên trẻ tuổi học nghề, trừ từng bị cự ma bắt Zundazer, ở quỷ biếu quan đi một lượt Elizande, những người còn lại liền không chút suy nghĩ qua. Một ngày kia mình vậy sẽ dùng sở học ma pháp đối phó kẻ địch. Thành tựu Dalaran nhất cái thực lực pháp sư một trong. Ronan không chỉ có trưởng thành ở thế giới loài người mới vừa vượt qua diệt vong nguy cơ thời đại. Lại là hoàn thành Crassus giao phó cho mình cứu rồng đỏ nữ vương nhiệm vụ. Có đầy đủ kinh nghiệm thực chiến. là một vị rất tốt lão sư. Ang Ma vẫn là phải thừa nhận, mặc dù ở lực lượng tầng cấp thượng mình đạt tới cao độ trước đó chưa từng có, nhưng so với mưu lược, kỹ xảo, cùng với như thế nào ở thiên biến vạn hóa hoàn cảnh chiến trường bên trong bảo vệ mình, mình vẫn là kém hơn Ronan. Mấu chốt hơn là các học đồ quá mức nhỏ yếu, hắn lo lắng mình không chừa một mống thần liền làm bị thương bọn họ, cho nên cầm dạy dỗ học nghề sự việc phó thác cho Ronan. Mình thì và Crassus cùng nhau từ cạnh bảo vệ. Thực chiến sắp bắt đầu. Đầu tiên trải qua kiểm nghiệm học nghề là Oculus. Vexace đi tới Ang Ma bên người, yên tĩnh ngắm nhìn, tầm mắt phi phàm. Nàng đã sớm nhìn ra Ronan và Crassus bất phàm. Nàng thật là tò mò cái này so tiên tri dung mạo còn muốn kỳ quái người ngoại tộc. Kết quả sẽ dùng phương pháp thế nào tiến hành kiểm nghiệm? Cách đó không xa, nguyên bản tay cầm búa bén, hướng về phía trong sân người giả chém không nghỉ Broxiga cũng dừng lại. Cầm lấy khăn lông lau mồ hôi nước, cầm một bình thanh thủy, trầm mặc tựa vào tường viện lên, khá cảm thấy hứng thú xem chừng bên này. Oculus, không cần khẩn trương. Ang Ma nhẹ giọng đối với chàng thượng học nghề nói một câu, rồi sau đó chuyển hướng Ronan, gật đầu nói, bắt đầu đi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ti-gạch-nối-co-gạch-nối-mot-gạch-nối-cai-gạch-nối-tsi-gạch-nối-gion-gạch-nối-lins-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.